Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đàn ông ngồi dựa ở ghế sau, sắc mặt kia phải gọi là vô cùng âm u. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu nghiến răng. Tin đó là ai viết? Cái này quả thật là không biết ạ. Sao vậy ạ? Tưởng Viễn Chu tức đến nỗi không thốt một lời. Tài xế nhìn Lão Bạch, Lão Bạch vô cùng cẩn thận nói. Tưởng tiên sinh, chuyện này chính ngài bảo tôi tiết lộ. Có phải bọn họ đã viết quá sự cho phép rồi không ạ? Tôi bảo bọn họ chụp hình, nhưng không bảo bọn họ viết lung tung. Viết tôi cởi trần đi ra ngoài, còn nói tôi tùng đúng quần, cái quái gì vậy? Lão Bạch đã rõ, Tưởng tiên sinh đây từ trước đến giờ chú trọng nhất là hình tượng. Anh nói anh ta còn chưa tính, trong đầu Lão Bạch hiện lên một số hình ảnh gọi là tùng đúng quần, thật sự là không nỡ nhìn thẳng vào. Tưởng tiên sinh, ngài đừng để trong lòng. Tôi không để trong lòng thì có ích gì à? E là những người khác đều lén cười thầm, chế giễu tôi. Tưởng tiên sinh, con người không phải thánh nhân, hành động này cũng... Tưởng Viễn Chu bằng một động tác giết người dữ tợn nhìn qua. Động tác đó sao? Lão Bạch rụt rụt cổ lại. Quả thật trướng tai gai mắt ạ. Người đàn ông giơ tay lên, ngón tay hơi cong cong dừng lại ở hàng lông mày, quan sát sắc mặt Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch nhìn ra được anh phiền não cực kỳ. Tôi căn bản là không làm. Tưởng tiên sinh, ngài xem, cô hứa ngược lại, lại như người không có việc gì. Cô ấy rộng rãi bao nhiêu? Nếu cô ấy rộng rãi thật thì tốt rồi. Lão Bạch điều chỉnh dáng ngồi. Trước đó tôi đã khuyên ngài rồi, chính ngài đã thổi phồng sự việc. Ngài xem, mất mặt bao nhiêu? Tưởng Viễn Chu khôi phục lại tinh thần xua tay. Mặt mũi là gì chứ? Tôi không cần. Vì hứa tỉnh thâm, anh thật sự là chiêu tốt, chiêu xấu, chiêu tổn hại, chiêu nào cũng phải dùng hết. Hán Đình. Lúc nhận được điện thoại của người môi giới, Hứa Tỉnh Thâm cố ý nhìn xung quanh khu vực cửa khách sạn mấy lần, xác định không có ai, lúc này cô mới mang Lâm Lâm theo, chuẩn bị ra ngoài xem nhà. Đi thang máy xuống, trước quầy lễ tân cũng không có ai. Hứa Tỉnh Thâm đi ngang qua đại sảnh, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng nói. Nhanh lên, chính là nơi này. Hứa Tỉnh Thâm chột dạ, vội ôm Lâm Lâm trốn đằng sau cây phát tài bên cạnh. Qua cánh cửa kính đóng chặt, cô nhìn thấy có mấy người đi vào, còn soi soi mặt vào cánh cửa kính. Vừa nãy có xem tin tức không? Chính là chỗ này đấy. Chụp cho tớ một tấm, nhanh lên. Mãnh nam với mãnh nữ, ôi nói không chừng còn chưa đi đâu. Hứa Tỉnh Thâm ngồi xổm nhìn đến mấy người bắt đầu selfie. Cô cảm thấy quái lạ. Sao người bây giờ đều thích trò đó? Sự kiện Uniqlo lần trước cũng vậy, từng nhóm người chạy tới Uniqlo để chụp ảnh chung. Khó khăn lắm mới chở được nhóm người đó bỏ đi. Hứa Tỉnh Thâm hai chân tê dần, vừa định đi ra ngoài lại thấy ở bãi đỗ xe cách đó không xa có một chiếc xe. Người xuống xe rõ ràng là phóng viên, cầm micro thật dài nhắm thẳng hướng này mà tới. Đúng là gặp quỷ. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng ôm Lâm Lâm về phòng. Khoảng thời gian gần đây Hứa Tỉnh Thâm thật sự mốc hỏng rồi. Tin này vừa ra đã bị người ta chê cười thì thôi, cô phỏng chừng đừng hòng nghĩ tới chuyện ra được khỏi cửa. Chờ đến giữa trưa, cửa bị mở ra. Hứa Tỉnh Thâm thò đầu ra thì thấy hóa ra là Lão Bạch. Lão Bạch vội vội vàng vàng đi vào. Tưởng phu nhân, mau thu dọn đồ đạc. Làm gì? Ông chủ thấy tin tức hôm nay thì nổi giận, cho quản gia mang theo không ít người tới đây, nói muốn phá nơi này. Hứa Tỉnh Thâm ngồi không nhúc nhích, trong lòng vốn dĩ đang nén giận. Vậy anh cứ để ông ta đập đi. Cô đừng hành động theo cảm tính, cô còn mang theo con nhỏ. Nếu lỡ có động tay động chân thật, không phải dọa đứa nhỏ rồi ư? Miệng Hứa Tỉnh Thâm mấp máy mấy cái, Lão Bạch thay cô dọn đồ. Cô cũng không rảnh mà lo việc khác, chỉ có thể kéo dương ra tới, nhét một ít vật dụng hàng ngày vào. Ông ta dựa vào cái gì lại đổ cho tôi chứ? Hứa Tỉnh Thâm cô, bỗng trở thành người nằm không, cũng trúng đạn chuyên nghiệp rồi sao? Ông chủ nói, chuyện này nhất định là cô tự biên tự diễn, cứ vậy buộc nhà họ Tưởng chấp nhận cô. Tưởng tiên sinh tâm tư đơn thuần nên mới bị cô lừa tới khách sạn. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm càng lúc càng trắng, Lão Bạch đứng xoay lưng về phía cô, tuy rằng biết cô nhất định đã tức đến muốn điên lên rồi. Nhưng anh ấy vẫn mặt mày hớn hở hình dung nói. Tưởng tiên sinh giải thích gì cũng vô dụng, bây giờ ngài ấy đang cầm chân ông chủ, để tôi mau chóng dẫn cô đi. Hứa Tỉnh Thâm ném đồ vào trong dương ra. Tôi mới là phụ nữ đó, tôi là người bị hại nhiều nhất, được chứ? Phải. Ý của cô tôi hiểu, nhưng mà ông chủ nói cô quá nhiều mưu mô, sẽ tự nghĩ ra chiêu trò này. Lần này còn gọi cho báo chí, khiến Tưởng tiên sinh mất hết mặt mũi. Đồ đạc trong nhà đều sắp bị ông chủ ném hết rồi. Tưởng phu nhân, lần này cô chính là nhổ sâu cọp rồi. Tưởng tiên sinh cũng không nghĩ ra được cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net